Trẫm, chương 18, hiến kế, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Dụng Sĩ âm trầm cười nói. Xin hỏi Lý chủ bộ. Theo đại minh luật, lén giấu giáp trụ phải bị tội gì? Ngươi vu oan hãm hại. Lý Hưng giận tím mặt, trực tiếp uy hiếp. Họ Vương, đừng không biết điều. Huyện Tĩnh Hải này không phải ngươi định đoạt. Vương Dụng Sĩ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Kỳ quái nói, Lý chủ bộ, ngươi kinh hoàng phẫn nộ như thế, không lẽ cũng có cấu kết với loạn đảng? Đánh giám, Lý Hưng nhất thời tức giận đến đau gan. Vương Dụng Sĩ đi thong thả qua, thấp giọng nói, Lý chủ bộ, huyện nha 6 phòng, đã có 2 phòng để ta sử dụng, Trương huyện thừa cũng chiếm 1 phòng. Ngươi còn có thể một tay che trời sao? Đúng rồi, tân nhậm tri phủ đã tới nhậm chức. Là bạn cũ của ta năm đó khi thi hội. Biết điều một chút, ngoan ngoãn nghe lời. Trong lúc thiên tai lớn ta không muốn xé rách ra mặt. Tri phủ mới đã đến. Là vị lão gia nào? Lý Hưng nhất thời kinh hãi. Đột nhiên ôm bụng nói. Ai u, sao tiêu chảy rồi? Mau đỡ ta về nhà xí. Nhìn Lý Hưng rời đi. Vương Dụng Sĩ nhổ ngụm nước miếng. Dẫm lên di di nói. Đồ chó. Ngay cả cử nhân cũng không phải. Còn dám ở trước mặt ông đây kiêu ngạo ương ngạnh. Đợi nạn dân về quê. Cho đầu ngươi chuyển nhà. Phí Ánh Hoàn chậm rãi đi tới. Cười trêu nói. Hiền đệ à, vị tri phủ mới kia ở Hà Gian. Quả thật từng cùng nhau thi hội với chúng ta. Nhưng không phải bạn cũ gì. Người năm đó tranh giành tình nhân. Mang người ta đánh cho mặt mũi bầm dập đó. Vương Dụng Sĩ xỉa răng. Việc riêng tư kín đáo bực này, hắn một tên chủ bộ xuất thân tú tài làm sao biết được. Không sợ, thời gian kéo về buổi chiều ngày đó, Dương Liễu Thanh trấn xa ở ngoài 20 dặm, đội ngũ đạp phá thiên tăng trưởng đến hơn 4.000, mang trang trại lý trưởng Trương Tế Thần trong trấn này bao vây nhiều vòng. Đạp phá thiên giơ đuốc hô to, chấm, mọi người nghe, họ Trương này làm hại quê nhà. Mang chúng ta ép tới mức bán con. Hôm nay, có thù báo thù, có oan giải oan, giết cả nhà họ Trương. Mang tên chó này ném vào trong nồi nấu canh húp. Theo ta giết, giết, giết, giết. Rất nhiều người vô lực giơ lên côn bổng trong tay. Chỉ mang côn bổng trống ở trên mặt đất tập tễnh mà đi. Giống như zombie vụng về di động trong phim khoa học viễn tưởng. Chuẩn xác mà nói. Là thủy triều zombie, gia đình hộ viện ghé vào trên tường vây. Từng người nhìn mà mồ hôi ướt đẫm. Cửa sân chẳng những dựng nhiều tầng then cửa, còn nâng đến các loại vật nặng bịt lại. Dân đói bám ở ngoài cửa không thể đẩy ra. Nhưng một người xô đẩy một người. Chồng chất, ép trục cửa vang lên ken két. Giống như có thể sập bất cứ lúc nào. Đạp phá thiên thấy không thể đánh vào. Hét lớn, lui hết ra. Châm lửa đốt cửa, lượng lớn cỏ khô cành khô bị ôm đến, chất đống ở trước cửa châm lửa, nửa khắc sau cổng bắt đầu cháy. Lão gia, chạy mau, loạn dân sắp giết vào rồi. Lão gia, cửa sau cũng có loạn dân, không đi được. Lão gia, có người trèo tường vào rồi. Lại qua hai khắc đồng hồ, rầm, cửa sân cháy to, bị đẩy ầm ầm ngã xuống. Mấy tên gia đình hộ viện đối mặt nạn dân tay trói gà không chặt. Đột nhiên xoay người giơ đao. Giết, làm thịt Trương bang thần chia lương thực. Gia nô khác cũng phục hồi tinh thần. Đã đánh không lại, vậy lựa chọn gia nhập. Chủ động dẫn dắt dân đói xông vào trong. Nạn dân gầy yếu, vốn là người bị hại. Giờ phút này trở nên hung tàn vô cùng. Đã hoàn toàn mất đi lý trí cùng nhân tính. Gặp người là giết. Gặp đồ là cướp, chó gà không tha, phụ nữ trẻ em đều giết, vô tội nhỏ yếu cũng không buông tha. Tin tức khởi sự truyền ra, nạn dân hương dạ ùn ùn đến, chủ động theo đạp phá thiên tạo phản. Hai ngày sau, quân nông dân tăng vọt tới hơn 6.000 người, kéo cả gia đình lao về phía huyện Tĩnh Hải. Tỷ tỷ, huyện Tôn còn chưa về nha môn sao? Đêm qua về nha môn một chuyến. Chỉ ngủ 2 canh giờ. Sáng sớm lại ra ngoài rồi. Nếu huyện Tôn trở về. Phiền tỷ tỷ thông báo một tiếng. Tiểu công tử yên tâm. Ta nhớ. nhìn theo thị nữ rời khỏi. Đợi nước thuốc trên bàn không nóng nữa, Triệu Hãn đỡ tiểu muội ngồi dậy uống thuốc. Vào ở huyện nha đã một ngày hai đêm, bệnh tình tiểu muội khi tốt khi xấu, có khi nhiệt độ cơ thể miễn cưỡng hạ, có khi lại phát sốt đặc biệt nghiêm trọng, lặp lại không biết ngày nào mới có thể lành bệnh. Nhưng thuốc sắp đun hết rồi, trong tay Triệu Hãn lại thiếu tiền, mà Phí Ánh Hoàn và Vương Dụng Sĩ hai người tựa như hoàn toàn mang Triệu Hãn quên đi rồi. Cái này cũng bình thường, ai sẽ mang hai đứa trẻ chạy nạn để ở trong lòng. Đợi tới buổi chiều, Vương Chi Huyện còn chưa về huyện nha. Triệu Hãn rốt cuộc không chờ được nữa, hắn tìm thị nữ nói: "Tỷ tỷ, ta muốn ra ngoài một chuyến, làm phiền ngươi hỗ trợ chăm sóc tiểu muội." Thị nữ chuyên trách hầu hạ Vương Chi Huyện ăn ở, lão gia không ở nhà, nàng cũng rảnh rỗi không có việc gì. Triệu Hãn miệng rất ngọt, lại thêm một cây châm hối lộ, thị nữ dứt khoát lưu loát đáp ứng hỗ trợ, cầm trường mâu ra ngoài. Triệu Hãn khoác ra hổ Phí Ánh Hoàn ở huyện nha hỏi thăm tình huống một phen, kết quả ai cũng nói không chính xác Chi Huyện ở nơi nào, không có cách nào cả. Triệu Hãn chỉ có thể rời khỏi huyện nha, một đường dò hỏi tìm kiếm hiệu cầm đồ. Thùng thùng thùng thùng thùng thùng, đột nhiên phương hướng gác chuông truyền đến từng trận tiếng chuông, tạo lại trong huyện ùn ùn hướng các cổng thành chạy đi. Triệu Hãn đang lúc buồn bực, thấy đám người Vương Dụng Sĩ, Phí Ánh Hoàn, Ngụy Kiếm Hùng cũng từ xa xa điên cuồng chạy tới, bên người còn dẫn theo vài võ quan cấp thấp. Huyện tôn, Triệu Hãn tính tiến lên bắt chuyện, lại trực tiếp bị tạo lại đẩy ra. Mọi người hướng về phía cửa bắc mà đi, có việc lớn rồi. Vương Dụng Sĩ sử dụng thủ đoạn xét đánh, mang hào cường lớn nhất trong thành xét nhà, lại liên hợp Lô Huyện Thừa không có thực quyền gì, mang theo uy thế ép ngược lại tọa địa hổ Lý Chủ Bộ, hao phí một ngày thời gian khống chế huyện nha ba ban sáu phòng. Ngay sau đó, triệu tập nhà giàu trong thành họp, ép thương nhân lương thực bình ổn giới gạo, bán bắt buộc các thân sĩ quyên góp tiền bạc lương thực. Thế lực tà ác ở địa phương, các phương diện như thế, thủ đoạn có thể nói phi thường cao minh, mắt thấy ngày mai có thể mở kho cứu tế dân đói. Đúng lúc này, một phó tuần kiểm mang vết thương xuất hiện, còn mang đến tin tức nạn dân khởi sự. Tuần kiểm ty Dương Liễu Thanh Trấn, tương đương với đồn cảnh sát của Dương Liễu Thanh Trấn, biêu cục, dịch trạm, trấn đó tuy rời về Thiên Tân, nhưng đồn cảnh sát lại bảo lưu lại, lọt vào đội ngũ nông dân của Đạp Phá Thiên bao vây tấn công. Cách Trương